mà nó còn báo hiệu một ngày cực hình đối với cô. Là nữ sinh lớp 11 của một trường trung học có tiếng ở Đà Lạt, đáng lý công việc duy nhất của Oanh là đến trường, học tập, về nhà và vui chơi. Vậy tại sao những tháng ngày đáng ra là giai đoạn thanh xuân rực rỡ, hồn nhiên nhất của một con người, lại trở thành điểm đáng quên nhất cuộc đời của cô? Sau khi ba mất, Oanh theo mẹ từ Sài Gòn vào đây để lập nghiệp. Mẹ của Oanh mở được một shop bán hàng nhỏ nhỏ tại nhà, tuy không khá giả nhưng vẫn gọi là đủ sống. Hàng ngày công việc duy nhất của Oanh là đi học, thỉnh thoảng thì phụ mẹ chút ít. Cuộc sống tưởng chừng khá êm đềm. Nhưng rồi đến một ngày kia, sau những ngày học đầu tiên khá êm ái vui vẻ, Oanh đã trải qua những trắc trở đầu tiên trong cuộc đời học sinh. Đó là giờ ra chơi. Ngoài trời mưa tầm tã, các học sinh chỉ có thể ngồi trong lớp hoặc hành lang của trường. Đang mải mê trò chuyện cùng với hai con bạn mới là Trúc và Dung thì bỗng dưng Oanh giật bắn người khi nghe một tiếng rầm. Cánh cửa buông mạnh ra, ba cô gái lạ quắc bước vào bên trong, vẻ mặt hung tợn. Một trong ba đứa có lông mày rất đậm, khiến cho cặp mắt của nó như một con thú dữ, khiến cho người nhìn phải e ngại. Một trong ba đứa hét lên: "Nè, mấy chị đang cần tiền làm sinh nhật cho bà nội, mấy đứa đóng góp một chút ít cho mấy chị coi." Nói đoạn, chúng nó đi tới đâu đập bàn tới đó. Lạ thay, tới bàn nào là bàn đó móc tiền ra đưa. Có cả mấy đứa con trai nữa, đứa thì 20 ngàn, 50 ngàn. Cứ vậy tới bàn nào là bàn đó chìa ra, như thể họ đã quá quen với việc này rồi. Oanh quay qua hỏi Trúc với vẻ mặt nghiêm trọng: "Nè, tụi nó là ai vậy? Sao ai cũng sợ hết vậy? Ngay cả mấy cái thằng lóc chốc như thằng Trung á cũng im lặng đưa tiền là sao?" Trúc nói nhỏ vào tai Oanh: "Tụi nó là băng con Bích Beo lớp 12 phía bên kia kìa. Sợ dĩ tụi con trai cũng ngán nó là vì nó đang cặp bộ với thằng Đạt Sói, đại ca của cái trường này. Ba thằng Đạt Sói á là trùm giang hồ ở xứ này đó. Cho nên mấy cái thằng quậy quậy lôi trôi như thằng Trung mà ho ho á là chiều về khỏi gì nhà luôn đó. Chuyện này xảy ra như cơm bữa ở đây, cho nên cũng dần quen rồi." "Ủa, vậy thầy cô đâu? Không ai lên tiếng sao? Đây dù sao cũng là một trường điểm mà, làm sao lại để những cái chuyện này xảy ra được chứ? Trường cũ tôi học hồi xưa tồi tàn hơn nhiều, mà chẳng bao giờ xảy ra mấy chuyện như vậy hết á." Trúc đáp lại tỉnh bơ: "Ở đâu á thì cũng có mặt đen của nó thôi mẹ ơi. Tụi nó toàn canh lúc giờ ra chơi, hoặc là những lúc thầy cô đi họp á mới qua đây giở trò. Mà dù có thầy cô thấy đi chăng nữa, tụi nó vẫn ung dung bước ra hà. Con Bích này là đại bàng của khối 12, bồ nó đã giữ, ba nó cũng đâu có vừa, là một thương nhân có tiếng ở vùng này. Thầy cô nếu mà có lên tiếng á thì cũng bị dùng tiền bịt miệng hoặc là hăm dọa nạt danh, cho nên thầy cô thường coi như là không có tồn tại, né tránh hết sức có thể á." Oanh nghe mà lặng người, không thể tin được. Mẹ cô đã cố hết sức để cho cô vào học ngôi trường danh tiếng này, vậy mà giờ đây thật là trái ngang. Những cảnh bạo lực học đường mà cô chỉ thấy trên TV hoặc báo đài đang diễn ra ở trước mặt cô. Cô đang suy tư nghĩ ngợi miên man thì sầm một cái, một cánh tay đập mạnh lên bàn nơi cô đang ngồi, làm cho cô giật mạnh mình. "À, chào học sinh mới. Từ Sài Gòn chuyển về hả? Mấy chị định tổ chức một bữa tiệc nhỏ, em quyên góp chút ít nha cưng." Bích cười cười nói. Oanh rung người lên. Lần đầu tiên cô bé mới đối mặt với những chuyện như thế này. Cô đáp nhỏ: Tôi không có tiền, mà sao tôi phải đưa?" Còn Bích cười lên man rợ, nó ghé vào tai của Oanh thì thầm hăm dọa: "Tao không cần biết ở trên kia mày như thế nào, nhưng mà mày ở đây á thì phải theo luật ở đây, hiểu chưa con chó?" Lần đầu tiên trong cuộc đời, bao nhiêu năm đi học, Oanh mới bị chửi bới một câu như vậy. Có một chút bộc phát và liều lĩnh, mà có lẽ chính Oanh cũng không ngờ tới mình làm như vậy trong cơn run rẩy. Oanh bật dậy, nhìn thẳng vào Bích: "Nè, chị không được xúc phạm tôi như vậy. Nếu không á tôi sẽ báo với cô chủ nhiệm hoặc là thầy giám thị đó. Cả lớp ngơ ngác trước thái độ của Oanh. Nhóm con Bích thì cười tóe lên. Rồi bất chợt con Bích quay qua, nắm đầu Oanh đập mạnh xuống bàn một cái rầm. Oanh té bật ra sau, nằm phịch xuống đất, đầu bầm tím, rơm rớm máu tươi. Mấy đứa con gái trong lớp thấy vậy thì la hét lên inh ỏi. Mấy đứa trong băng con Bích chạy băng tới, đá thật mạnh mấy phát vào ngực của Oanh. Oanh ôm ngực lăn lộn đau đớn. Con Bích nó định tiến tới nữa thì bất chợt dung, bạn của Oanh chạy tới nắm tay Bích giang lại. Em xin chị Bích, bạn em nó mới chuyển tới đây học cho nên nó không có biết, chị tha cho nó lần này đi. Đây nè, 100.000, coi như em đóng hộ nó lần này được không? Con Bích quay qua nhìn Dung, nó cười cười nhéo má Dung như một đứa con nít. Trời, nó nói coi như lần này chị mày bỏ qua đó. Nói chứ con bạn của mày, lần sau mà còn mất dạy cái kiểu đó thì chết mẹ chứ tao à. Tiếng chuông báo hiệu giờ vào học lại vang lên. Giống con Bích giật tiền rồi quay ra cửa lớp. Trước khi đi nó quay lại nhìn quanh, cười mỉm một cái rồi bỏ đi. Dung và Trúc chạy lại đỡ quanh dậy. Cô gái có vẻ còn rất đau, tay ôm ngực, tay ôm đầu. Mấy đứa con gái trong lớp truyền tay nhau khăn giấy đưa cho quanh chùi máu ở trên trán. Hạnh, lớp trưởng của lớp đứng dậy nói: Nè Dung, Trúc, tụi mày đỡ con quanh xuống phòng y tế đi, để tao xin thầy cho. Mà nè, nhớ có ai có hỏi á thì nó bị té cầu thang thôi đó nha. Dung và Trúc gật đầu đỡ quanh đi. Quanh bây giờ chóng mặt, say sẩm, chẳng còn biết gì, chỉ còn biết để yên cho hai đứa bạn của mình kéo đi. Cả tuần đó Quanh như sống trong ác mộng. Cứ khi chuông báo reng lên báo hiệu một ngày mới thì thay vì cái cảm giác háo hức đến trường gặp bạn gặp bè, tán gẫu vui học, thì giờ đây là một nỗi sợ, một nỗi lo lắng nặng trĩu khi bước chân vào cổng trường. Tụi con Bích Beo lúc nào cũng đứng ngay bên hông trường, cặp kè ôm ấp với mấy cái thằng xăm trổ, đầu xanh đầu đỏ. Trái ngang thay, đó lại là con đường duy nhất Quanh bắt buộc phải đi qua nếu như muốn vào trường. Cứ mỗi ngày đi ngang đó, Quanh đều bị chúng nó kéo lại. Lúc thì moi tiền, moi quà sáng ít ỏi của Quanh. Lúc thì nó tịch thu luôn cả đồ ăn sáng mà mẹ cô sáng sớm đã vất vả làm cho cô mang theo. Đỉnh điểm có hôm, có một thằng trong nhóm tụi cô hồn còn bóp mông của Quanh. Cô vừa tức, vừa sợ, nhưng không dám phản kháng. Cô đã nghe nhiều về cái bọn này trong suốt thời gian qua, toàn đâm thuê chém mướn có máu mặt. Nếu như Quanh quay lại tát chúng nó, hay chỉ đơn giản là tỏ thái độ, thì chuyện gì sẽ xảy ra cho cô và mẹ đây? Nghĩ vậy, Quanh chỉ biết cúi mặt bỏ qua, chạy nhanh vào trong trường. Tại sao lại là mình trong biết bao nhiêu người đi ngang đó? Quanh thầm nghĩ, nhưng có lẽ cô cũng biết câu trả lời. Đó là vì cô đắc tội với con Bích Beo kia. Hôm nay chúng nó sợ được mông của cô, thì ngày mai tụi nó sẽ làm tiếp cái gì? Biết bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực làm cho Quanh không thể nào tập trung học được. Kết quả trong tuần sa sút thấy rõ. Bây giờ Quanh mới thấm thía cái câu di chứng của bạo lực học đường mà cô thường nghe nhắc tới. Chương 2. Lại là cái âm thanh khủng khiếp đó. Quanh giật bắn người dậy, tắt chổi cái đồng hồ. Xong cô cũng thở phào nhẹ nhõm vì nhận ra hôm nay là chủ nhật, ngày nghỉ duy nhất trong tuần, ngày duy nhất mà Quanh không phải thấp thỏm lo lắng vì mấy cái chuyện ấy. Cô nằm phịch xuống giường định ngủ tiếp đi thì bỗng dưng mẹ gọi: Quanh à, có bạn kiếm con nè. Quanh ngồi dậy xem ai thì thấy Dung và Trúc đã chạy sọc vào. Quanh bất ngờ hỏi: Ủa, đi đâu mà mới giờ này qua rồi vậy? Dậy sớm quen rồi, sẵn chạy ngang qua nhà ăn Dung á, chủ nó qua đây chơi luôn nè, có hàng nóng nè. Vừa nói Trúc vừa móc trong túi xách ra một cái đĩa. Quanh cười tủm tỉm: Ê, đĩa phim con heo hay gì mà nóng mày, mới sáng sớm mà nghe. Trúc ném cái đĩa vào Quanh rồi lên tiếng chửi động: Quỷ mất nết. Quanh cầm cái đĩa lên xoay vòng, hình như là phim Hàn Quốc. Bìa đĩa có tựa là Bunshin Saba. Bunshin Saba nghĩa là gì? Phim ma hả? Quanh tò mò, Trúc giật lại cái đĩa mà nói: nè, tiếng Việt dịch ra là Bút Tiên, là một cái phim kinh dị trứ danh của Hàn Quốc đó. Nè, đây là đĩa xịn nha, tao mới mượn anh tối qua đó, phải xem liền để còn trả lại cho ổng. Mà hả, không dám xem mình, cho nên kêu tụi bay câu chung cho đỡ sợ. Dung có vẻ ngỡ ngàng. Hả, Bút Tiên? Mấy má này kỳ ghê á, mới sáng sớm chưa đánh răng nữa đòi coi phim ma rồi. Đầu đĩa kìa, tụi bay bỏ đĩa vô đi, tao đi đánh răng rửa mặt cái coi. Quanh vừa ngáp dài vừa cười mỉa mai. Thế là cả ba ngồi chăm chú vào bộ phim. Sau vài phút đầu lơ là vì không phải là thể loại phim yêu thích của mình, nhưng trong phút chốc Quanh đã bị cuốn vào mạch phim, vì nó quá đổi giống với hoàn cảnh của cô lúc này. Câu chuyện kể về một nhóm học sinh trẻ bị bắt nạt mỗi khi tới trường bởi nhóm đầu gấu học đường, sau đó quyết định thực hiện một nghi thức tà đạo triệu hồi Bút Tiên Bunshin Saba để giúp họ trả thù. Gọi là Bút Tiên nhưng thực tế đó là một quan hồn đầy quán khí. Cuối cùng nhóm đầu gấu kia bị giết sạch, nhưng nhóm học sinh cũng gặp nhiều rắc rối không kém. Vừa xem xong phim, Quanh nghĩ thầm trong lòng một điều gì đó thật viển vông. Phải chi... Nè, hay là tụi mình làm thử đi. Câu nói bất ngờ của Trúc làm cho Dung và Quanh ngớ người, cắt đứt mạch suy tư đang dang dở của cô. Nhưng nó cũng là điều mà cô đang nghĩ tới. Tối hôm đó, khi mẹ Quanh đang lăn xăng dọn dẹp, chuẩn bị đóng cửa, thì thấy Trúc đạp xe lách cách đi qua. Nhỏ cười tươi nói: con chào cô, bữa nay ba mẹ con đi vắng, nhà không có ai hết trơn à, con hơi sợ, cô cho phép con qua ngủ với Quanh tối nay nha cô, mai tụi con đi học chung. Mẹ Quanh nghe vậy thì mừng lắm, vì gia đình mới chuyển tới đây, và rất vui khi Quanh tìm được một đứa bạn mới để bước qua cái thời điểm khó khăn này. Vô đi con, nếu mà thích á thì cứ qua đây ngủ nghe, không có sao hết. Thế là đêm đó hai con nhỏ được một dịp tâm sự chiếu ra chiếu rít cho tới tận nửa đêm, nói liên thuyên về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Thì bỗng dưng nghe tách một cái, đồng hồ điểm 12 giờ khuya. Quanh quay qua nhìn đồng hồ rồi quay lại nói với Trúc: ê, ngủ đi mày, mai con đi học á. Bất chợt Quanh rợn người khi thấy Trúc nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt. Một thoáng rợn người, nhưng Quanh vẫn giả ngây ngô hỏi: nè, làm gì nhìn tao ghê vậy? Muốn chơi ô môi hay gì? Trúc vẫn nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống lấy Quanh. Cô bắt đầu thấy sợ, cô dùng tay lay lay người Trúc. Quanh nhắm mắt lại giờ như không thấy. Thì bỗng dưng cô nghe có tiếng cười khúc khích. Quanh mở hé mắt ra thì nhìn thấy con Trúc đang nở nụ cười đến tận mang tai, nhè ra hàm răng trắng phếu cho nhảy bổ vào người Quanh. Quanh hét lên té bịch xuống giường. Nhìn lên thì thấy con Trúc đang ngồi ôm gối cười như điên dại. Thật chứ lúc này Quanh chỉ muốn giả cho nó không trượt phát nào thôi, chơi cái trò đúng là mất dạy mà. Bỗng nghe tiếng của mẹ Quanh hỏi là có chuyện gì mà la lối dữ vậy. Quanh bảo là có con gián bò lên người cho nên giật mình, tránh làm cho mẹ cô la rầy vì cái tội thức khuya. Leo lên giường, Quanh túm tóc nhéo con Trúc túi bụi. Nó vừa cười ha hả vừa nói: thôi tao thua, tao xin lỗi. Hai đứa lại nằm cười ríu rít. Bỗng dưng con Trúc lên tiếng: nè, muốn làm thử không? Quanh hơi bỡ ngỡ và chút ngượng ngùng: làm gì má? Trúc tát vào mặt Quanh một cái: trời ơi, làm thử cái nghi thức Bút Tiên ấy chứ không lẽ làm gì. Quanh cười te tét nói: mày vẫn chưa bỏ cái ý tưởng điên khùng đó sao? Trúc ngồi bật dậy, môi trong ba lô ra một tờ giấy khổ lớn và một cây viết. Nó nói: đấy thì ai mà không một lần làm gì đó điên điên khùng khùng trong đời, cứ thử cảm giác mạnh coi sao, biết đâu lại trả được thù cho mày sao. Nói đoạn Trúc móc ra thêm một tờ giấy ghi đầy đủ họ tên của con Big Bell. Miệng thì nói là trò hồ đồ, nhưng thật ra trong lòng của Oanh cũng muốn thử lắm. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy tên của con Bích, cơn giận dữ đang sục sôi trong lòng khiến cho nhỏ ngồi bật dậy, gật đầu. Trúc trại tấm giấy có nhiều ký tự như bùa chú ra. Đặc biệt những chữ mà Oanh có thể đọc được là chữ phải, được và không. Xong xuôi, Trúc cầm cây bút đưa ra trước mặt Oanh và lên tiếng nói: "Nè, tụi mình á sẽ đan tay vô nhau rồi đọc thần chú như trong phim vậy đó. Mày nhớ mấy cái quy tắc chưa?" Oanh gật đầu rồi đan tay vào tay Trúc với cây bút ở chính giữa. Trúc bắt đầu lẩm bẩm câu thần chú kỳ lạ: "Út tiên, út tiên, người là kiếp trước của tôi là kiếp sau của người. Nếu người muốn thương ngộ, hãy viết vào ô kia. Út tiên, Út tiên, người là kiếp trước của tôi là kiếp sau của người. Nếu người muốn thương ngộ, hãy viết vào ô kia." Oanh và Trúc vẫn tiếp tục câu thần chú triệu hồi bí ẩn suốt hơn 15 phút nữa, hết lần này đến lần khác. Nhưng cái không gian vẫn bao trùm lấy màu im lặng, không có gì xảy ra cả. Oanh bỗng bật cười thật ngớ ngẩn khi hai đứa làm cái việc này dựa theo một bộ phim hư cấu giả tưởng. Cô vừa cười vừa nói: "Thôi đủ rồi mẹ ơi, gần một giờ rồi kìa, ngủ đi, mai anh đi học nữa." Trúc cũng cười thở dài chán nản: "Ai, cậu lao mới lao thiệt chứ." Cả hai chìm vào trong giấc ngủ với làn gió nhẹ hiu hiu từ cửa sổ. Cái bút từ từ lăn lăn rồi ngưng lại, ngồi bút hướng vào chữ được. Chương 3. Sáng thứ hai đầu tuần, ngày mệt mỏi nhất trong tuần, Trúc và Oanh lừ đừ ngáp vắng ngáp dài đạp xe lách cách đến trường. Đó là hệ quả của một đêm chơi ngu vô tội vạ. Trong lòng Oanh lúc này vẫn nặng trĩu khi nghĩ đến việc sắp đi ngang qua cung đường đó. Nhưng hôm nay có Trúc đi chung, nỗi sợ hãi lo lắng đã vơi nhẹ đi phần nào. Đi ngang qua đó, Oanh thở phào nhẹ nhõm khi không thấy đứa âm binh đầu đinh nào đứng chờ ở đó. Vậy là thoát được một ngày. Phải chứ ngày nào cũng như vậy thì tốt biết mấy. Buổi học hôm đó kết thúc êm đềm, Oanh như lấy lại được tinh thần sau những ngày vật vã. Nhưng cô bé lầm to, biển lặng thường sẽ là báo hiệu cho giông tố, sóng gió sắp bắt đầu. Oanh bước ra khỏi cổng trường, đạp xe được chừng vài chục thước thì nghe thấy có tiếng nút chuột, cùng với đó là tiếng bóp kẹn của một chiếc xe máy đang đi sát sau lưng. Oanh quay lại thì thấy một thanh niên xăm trổ, tay đeo bông nhìn rất cô hồn, đang chạy sát phía sau cô. Thì ra đó chính là thằng Đạt Sói, bộ con Bích. Mà nó theo cô làm cái gì? Nó bóp kẹn tin tin rồi buông lời tán tỉnh chủ Oanh đi chơi với nó. Oanh cố gắng làm lơ, đạp xe thật nhanh, và bất ngờ cô thắng gấp xe lại. Băng đảng của con Bích đang đứng trước bụi xe của cô. Nó nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô nhanh chóng quay xe bỏ chạy. Thằng Đạt Sói thì cứ ở phía sau huýt gió như một thằng bệnh. Oanh có linh cảm điều không hay sắp xảy ra. Giờ ra về của ngày hôm sau, khi đang cầm cụi dọn dẹp chuẩn bị ra về thì bỗng dưng có một đứa học sinh lớp khác tiến vào trong lớp Oanh, lại ngay chỗ cô đang ngồi, và lên tiếng nói: "Nè, chị Bích muốn gặp mày kìa, mau lên sân thượng của trường đi." Oanh ngẩn ngơ, có chút run rẩy, không biết xảy ra chuyện gì. Cô hỏi: Kiếm tôi có việc gì? Tôi đâu có làm gì đâu." "Kêu đi thì đi đi, hổ nhiều đập mẹ vợ á." Đứa học sinh kia quát lên giữa lớp, linh tính có chuyện chẳng lành, nhưng không thể nào chống đối lại bọn nó. Oanh đành run rẩy bước theo sau đứa kia. Trước khi bước ra khỏi lớp, Oanh quay lại nhìn Trúc với ánh mắt cầu cứu. Trúc cũng nhìn theo Oanh với đầy sự lo lắng, nhưng thật sự nó cũng không biết làm cái gì để cứu bạn của mình. Mười lăm phút sau, vừa thấy Dung bước vào trong lớp, Trúc đã chạy tới miếu máu, vừa kể lại sự tình cậu cứu Dung. Nếu như ai đó có thể cứu được Oanh lúc này thì chỉ có thể là Dung. Không những thông minh, lanh lợi và xinh đẹp có tiếng trong trường, cô còn được biết đến là em gái của một cựu học sinh có máu mặt khác, dù người đó đã mất cách đây nhiều năm trong một tai nạn. Nhưng danh tiếng của cựu học sinh đó làm cho Dung tuy không có máu mặt như chị mình, nhưng cũng có phần nào có tiếng nói trong giới học sinh. Vừa chạy lên sân thượng thì một cảnh tượng hải hùng đã diễn ra trước mắt họ. Ba bốn đứa đang chụm lại đánh Oanh tới tấp. Đứa thì dùng ghế nhựa đập liên tiếp vào đầu của Oanh, đứa thì đá vào ngực, vào bụng, đứa đá vào hông của cô lia lịa. Oanh phía bên trong chỉ biết ôm đầu chịu trận, thậm chí nhỏ còn không thể nào cất nổi tiếng la. Trúc và Dung la lên, xông vào nhưng bị mấy đứa đàn em của con Bích chặn lại. Con Bích bảo tụi kia ngừng tay, kêu hai đứa kéo tay của Oanh ra. Rồi nó tiến tới, nắm đầu Oanh kéo lên. Mặt của nhỏ bây giờ toàn là máu me, bầm tím, nước mắt ướt mềm. Con Bích hét vào mặt Oanh. Mày đó, chắc làm điếm giống con gái mẹ mày hả? Mày đừng có mà dở cái thói giật bộ người khác nghe chưa, con quỷ cái. Nói đoạn, nó tát bơm bớp vào mặt Oanh cả chục cái. Máu trong miệng của nhỏ nhiễu tông tổng xuống đất. Dung và Trúc bị tụi kia giằng xuống, chỉ biết la hét đứng nhìn bạn mình bị hành hạ thể xác. Chưa chấm dứt, con Bích kêu nhỏ kia đưa cái điện thoại và hỏi nãy giờ đã quay được hết chưa. Con nhỏ đàn em cười lên khoái trá, gật đầu. Cầm cái điện thoại lên, nó bảo hai đứa khác xé từng lớp áo của Oanh ra để nó quay phim lại. Mấy thằng con trai trong nhóm được dịp khoái trá, tỏ vẻ thích thú với cái cảnh tượng này. Sau khi quay phim xong, nó lại nắm đầu của Oanh kéo ngược trở lên và gằn giọng nói. Nè, nhìn mày cũng hấp dẫn lắm. Mai cho mày là tao không khoái con gái. Bỗng dưng, con Bích quay qua phía tụi con trai kia, ra hiệu. Nè, thưởng cho tụi bay đó, nhưng mà sơ sơ thôi, đừng có chén nó ở đây đó. Như hiểu được ý của chị Đại, mấy cái thằng bệnh quản kia cười lên nham nhở, tiến tới chỗ của Oanh. Chúng nó chỉ chờ có bấy nhiêu đó, bắt đầu sờ soạn, vuốt ve cơ thể của cô. Dung và Trúc chỉ biết nhắm mắt, không dám nhìn cái cảnh tượng bẩn thỉu kia. Cô Bích sau khi quay lại những cảnh đó thì ra hiệu cho tụi đàn em dừng tay. Nó tiến tới và nói. Lần này đó, tao chỉ cho tụi nó sơ sơ bên ngoài thôi. Lần sau tao sẽ lột sạch quần áo của mày và cho tụi nó quần mày như một con thú đó. Nó giơ cái điện thoại lên trước mặt Oanh và nói. Nè, mày sắp nổi tiếng rồi. Lần này chỉ cảnh cáo như vậy thôi. Lần sau tao còn thấy mày đi gần anh Đạt đó, tao cho mày một can axit đó. Nói xong, nó đá Oanh thêm một cái rất mạnh, khiến cho nhỏ bật ngửa ra sau. Rồi cả đám quay lưng bỏ đi. Chúng nó ném Dung và Trúc tới chỗ của Oanh đang nằm ngất xỉu. Thấy cảnh tượng thảm thương của bạn mình, Dung quay qua quát lên. Cái lũ khốn nạn, tụi bay á rồi sẽ phải trả giá thôi. Con Bích nghe thấy vậy, quay lại tát vào mặt của Dung. Nó chỉ thẳng mặt Dung mà nói. Nè, tao nể tình chị mày, là bạn của chị tao ngày xưa, cho nên tao mới không làm mày giống như nó. Nhưng mà cái nào cũng có giới hạn thôi. Chị mày không có ở đây để cứu mày đâu nghe chưa. Nói xong, nó quay lưng đi, cho cả lũ lâu la cũng bước theo. Dung và Trúc chạy tới lau máu, mặc áo lại cho Oanh. Dung cõng Oanh trên lưng và nói với Trúc. Nè, gọi xe cứu thương đi, tụi mình phải đi ngay. Cả tuần lễ sau đó, Oanh phải nghỉ học nằm viện. Mẹ của Oanh vì thương con khóc lên khóc xuống. Dung và Trúc cũng hiểu tình cảnh đó, cho nên chỉ nói lại là nó bị tụi du côn trấn lột rồi đánh bị thương, chứ không dám nói nó bị đánh ghen vô cớ và thường xuyên bị bắt nạt, sợ mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn nữa. Gia đình của bọn kia toàn gốc rễ có thế lực, còn gia đình của anh thì mẹ chiếc con côi. vốn dĩ không thể nào nắm lợi thế trong chuyện này. Cả Tần Liên dù đã tỉnh lại, các vết thương ngoài da cũng đã phai bớt đi phần nào, nhưng hình ảnh hôm đó có lẽ sẽ ám ảnh quanh đến hết phần đời còn lại của cô, vì chấn tâm lý khủng khiếp hơn gấp mấy lần vết thương da thịt. Quanh chỉ nằm đó, chẳng nói chẳng cười, cứ như vậy suốt cả tuần. Đêm hôm ấy là tối thứ bảy, chúng đến bệnh viện để thay cho mẹ Quanh về nghỉ ngơi. Bà đã quá vất vả và mệt mỏi cả một tuần rồi. Dung đến bên Quanh, cố gắng động viên, kể đủ thứ chuyện tiếu lâm tiêu khiển để giúp cho Quanh lấy lại tinh thần. Nhưng Quanh vẫn nằm đó, xoay mặt vào tường, thỉnh thoảng khóc lên rút rít. Dung thở dài nói, mày tính dậy tới bao giờ? Mày có biết cả tuần qua những người yêu quý của mày rất là đau lòng, lo lắng cho mày như thế nào hay không? Quanh vẫn im lặng. Dung khẽ đặt tay lên vai Quanh rồi nói nhỏ, nè, nếu mà có cơ hội, mày có muốn tụi nó chết hết hay không? Nghe câu nói đó, Quanh bất ngờ xoay người lại nhìn Dung chăm chăm. Dung nhìn vào mắt Quanh và nói tiếp, đáng ra tao định chờ cho mày khỏe lại rồi mới nói. Nhưng mà bằng cách nào? Quanh cắt ngang lời của Dung. Câu nói đầu tiên của Quanh sau cả tuần, ánh mắt của cô đỏ lên đầy oán hận. Cứ như không phải là Quanh, cô bé vui tươi hồn nhiên của ngày nào. Dung ghé sát vào tai Quanh và thủ thị, bút tiên. Chương 4. Vừa nghe xong, Quanh cười phì lên tỏ vẻ thất vọng, định quay mặt tiếp vào trong tượng. Dung tiến đến, nắm lấy vai Quanh rồi lên tiếng hỏi, mày không tin tao sao? Quanh quay mặt lại và khẽ nói, đã thử rồi, chỉ là nhảm nhí thôi. Tụi mày có chắc đã làm đúng cách chưa? Dung nhìn Quanh, cười nhếch mép. Quanh bắt đầu nhìn Dung tỏ ý tò mò. Dung xoay mặt ra hướng khác, mắt rườm rướm nước. Mày chắc cũng có nghe nói về chị của tao đúng không? Mày cũng muốn biết chị tao vì sao mà chết không? Quanh ngồi chồm dậy, không thể ngờ một câu chuyện ly kỳ lại làm cho một cô gái gần như đã tê liệt tinh thần bừng tỉnh nhanh như vậy. Phải chăng sức mạnh của lòng hận thù đã thức tỉnh tâm hồn của Quanh? Chẳng lẽ do đôi bút... Dung thở dài, nhìn xa xăm, rồi từ từ kể. Mày và chị của tao có điểm chung đó. Tên mày và tên chị tao á giống đến từng chữ. Nguyễn Hoàng Quanh. Đó là lý do vì sao tao mến và muốn kết bạn với mày ngay từ lần đầu gặp gỡ đó. Vậy chị mày cũng tên Quanh, trùng họ lẫn tên với tao sao? Dung không trả lời câu hỏi mà tiếp tục với câu chuyện của mình. Chị tao khi đó ở nhà rất là ngoan, thương yêu cha mẹ với các em. Nhưng mà khi đến trường á thì là một tay anh chị có máu mặt, nhưng không phải theo cái kiểu mà dựa hơi người này người kia rồi ức hiếp kẻ yếu như cái con bích kia đâu. Chị tao ngày ấy giỏi giỏi lắm, 3-4 thằng con trai không có hạ nổi chị, tham gia bắt cướp cùng với công an cũng là chuyện thường xuyên như cơm bữa luôn. Rồi dù chơi chung nhiều thành phần, không có ra gì, trong đó có chị của con Bích, nhưng mà chị không hề bị tha quá theo tụi nó. Tại vì bắt nạt những người yếu thế như chị em nhà con Bích làm, thì chị tao á lại thường đứng ra bên vực bảo vệ những người như vậy. Mấy trận đánh lộn của chị chủ yếu là với cái đám học sinh trường khác kéo qua đây để mà trấn lột hay là ức hiếp học sinh bên này. Thật khó tin khi mà danh hiệu đại bàng chủ của một trường trung học lại là một đứa con gái, phải không? Quanh nằm xuống, tay ôm hông, có vẻ những vết thương cũ đang nhói lên. Quanh vừa nhăn mặt vừa hỏi tiếp, nếu mà chị ấy là người tốt như vậy, tại sao lại bị... Quanh chợt cắt lời, như muốn né nỗi đau trong lòng Dung. Nhưng Dung vẫn đáp, tuy chị không phải là kẻ ác, nhưng mà bọn đàn em của chị, trong đó có bà chị của con Bích á, thì không phải như vậy. Bọn chúng thường nhân cái lúc mà không có chị tao, mượn danh tiếng của chị đi gây hấn, đòi tiền bảo kê các kiểu. Nói là nếu mà không đóng á, thì sẽ để cho cái đám trường khác qua ước kiếp này nọ. Cho đến một ngày, có một học sinh mới tới, nghe đâu á, là người dân tộc vùng cao chuyển xuống dưới này học. Không cần nói thì chắc mày cũng đoán ra rồi, chị của con Bích với vài người nữa tới ức hiếp người ta, chọc phá này kia với cô nữ sinh mới kia. Chắc họ nghĩ cô ta là người vùng cao xuống, cho nên khờ khạo dễ ức hiếp. Ngày nào chúng cũng mang cô ta ra làm trò tiêu khiển hết. Nếu mà chị ta biết sớm chuyện này á, thì bi kịch đã không xảy ra rồi. Nói đoạn, Dung ngừng lại, thở dài một hơi, đất lên từng hơi nhẹ như sắp khóc. Để tao kể cho mày nghe. Do cái lúc chị của Dung biết chuyện thì đã quá trễ rồi. Có những biến cố rất kinh khủng đã xảy ra trong cái trường ở giai đoạn đó. Hàng loạt các vụ tự sát không rõ nguyên nhân, treo cổ, nhảy lầu liên tiếp xảy ra ở trường. Tất cả nạn nhân đều là những học sinh cá biệt, không chỉ làm hoang mang trong giới học sinh, mà ngay cả thầy cô cũng không biết phải giải trình như thế nào. Công an cũng bó tay, không có manh mối gì, cũng chẳng hiểu động cơ nào khiến cho họ tự tử. Nhiều tin đồn ghê rợn dấy lên, khiến cho cả trường thời điểm đó luôn chìm trong bầu không khí âm u khó tả. Đêm hôm đó, trời mưa tầm tã. Đó là khoảnh khắc mà có lẽ cả đời này Dung không bao giờ quên được. Đêm đó ba mẹ cô đi công việc cho nên không có về nhà, chỉ có mình cô và chị ở nhà thôi. Khoảng 10 giờ đêm hôm đó, khi hai chị em đang lên giường chuẩn bị đi ngủ, thì bỗng dưng nghe tiếng đập cửa ầm ầm rất mạnh ở bên ngoài. Chị bảo Dung ngồi yên trên giường để chị ra xem. Như linh cảm có chuyện không lành, Dung nắm lấy tay chị của mình. Chị ơi, đừng đi mà. Nhưng chị vẫn đi, tính chị là như vậy. Dung len lén theo sau của chị, xem người kêu cửa là ai, thì thấy đó là một cô gái trẻ, vẻ mặt lắm lem. Nhìn kỹ ra thì đó chính là chị của con Bích. Dung thấy chị ta như đang sợ hãi một thứ gì đó, tay chân run rẩy, chị trỏ khắp nơi. Lúc thì nắm chặt lấy tay của chị Dung như van xin. Dung lén đi đến thật gần để nghe xem bọn họ nói gì, thì Dung nghe chị cô nói: "Nè, bọn mày chơi thuốc sao? Tao có thấy cái gì đâu. Tao bình tĩnh đi, mưa lớn quá à. Mày vô đây ngủ đêm nay đi, lang thang ngoài đường kiểu này á, mày chết chắc đó." Tao nói thật đó. Chị con Bích run rẩy kêu lên: Nó đi theo tao nhiều ngày nay rồi. Tụi thằng Trịnh, con Trâm với mấy đứa tưởng là tự sát, nhưng thực chất đều là do nó giết đó. Đêm nay sẽ tới lượt tao Quanh à. Đêm nay nó sẽ giết tao. Dù tao có trốn đi đâu nữa, nó cũng sẽ tìm ra và giết tao đó. Vừa nói, chị con Bích vừa dò đầu bứt tóc, có vẻ hoảng loạn lắm. Bỗng dưng chị ta nhìn ra đằng sau, đã kinh hãi hét lên, làm cho Dung đứng ở phía trong cũng giật bắn người. Nó tới rồi kìa Quanh ơi, nó đang đứng bên kia đường kìa. Tao sợ quá Quanh à. Dung lén nhìn theo hướng chị ta chỉ, nhưng chẳng thấy gì. Tuy vậy, tiếng chó sủa trù tréo vang lên khắp xóm, cứ như thể chúng đang thấy một thứ gì đó ghê gớm lắm mà Dung chẳng thể nào thấy được. Bất chợt một cảm giác trùng mình lướt qua, khiến cho Dung cảm thấy lạnh cả sống lưng. Chị Quanh nói: "Nè, tao đâu có thấy cái gì đâu. Mày đang nói cái gì vậy? Tao vô nhà lẹ đi, rồi từ từ tính tiếp." Tao thề Quanh à, mày không nghe lũ chó sủa lên trời sao? Tức là chúng cũng thấy nó, đáng sợ lắm. Tay nó dài chạm tới đất, móng tay dài thòn như cây bút vậy, miệng thì đỏ lờm đầy răng, nhuốm máu với cái lưỡi nhe ra. Nó là một con quỷ Quanh ơi, tao sợ lắm. Chị con Bích la hét sợ hãi rồi lại la lên, sau đó quay đầu bỏ chạy vào trong màn mưa. Chị Quanh thấy vậy định đuổi theo, nhưng Dung nắm chặt tay chị ngăn cản. Đừng đi chị ơi, em sợ lắm. Có thể con ma đó là có thật đó chị. Chị đừng đi mà. Chị Quanh ôm Dung vào lòng, vuốt tóc cô rồi nói: Nè, đừng có sợ, không có gì đâu. Em chạy lên lầu nằm chờ chị. Chị đi một chút đó là về liền hả? Chị không có bỏ mặc bạn của chị được. Chị hứa, chị sẽ về liền. Dung đã cố hết sức ngăn cản, nhưng cuối cùng cũng không ngăn được chị Quanh. Chị bỏ đi trong một đêm mưa gió đó, bỏ Dung đi theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Chị hứa sẽ quay lại. Từ xưa giờ chị chưa bao giờ thất hứa với cô lần nào, nhưng mà đêm đó cuối cùng chị đã không hoàn thành được lời hứa. Chương 5. Nói đoạn, Dung đưa tay lên ôm mặt. Bên ngoài Quanh có thể nghe được tiếng khóc nấc của cô. Lúc này Quanh chẳng biết nói gì để an ủi bạn mình. Hồi lâu sau như lấy lại được bình tĩnh, Dung kể tiếp. Đó là lần cuối cùng mà chị cười nói với cô. Sau khi chị Quanh bỏ chạy theo chị của con Bích, Dung nằm trên phòng chờ đợi. Một phần vừa sợ, một phần vừa lo cho chị. Dung nằm đó đếm từng khoảnh khắc trôi qua trong im lặng. Rồi một tiếng, hai tiếng, ba tiếng đồng hồ, thời gian cứ vậy trôi qua, chị Quanh vẫn chưa quay trở lại. Dung tiếp đi lúc nào không biết, thì bất chợt cô nghe tiếng gõ cửa phía bên ngoài ở dưới nhà. Giật mình dậy thì đã gần 3 giờ sáng. Tiếng gõ không dồn dập nhưng vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng. Dung cứ đinh ninh là chị mình, vui mừng chạy xuống mở cửa. Nhưng khi cánh cửa mở ra thì chẳng có ai cả. Bầu không gian vẫn bao trùm im lặng, trời vẫn đổ mưa lách tách. Dung đóng cửa lại, lòng hoang mang tột độ. Chợt cô có cảm giác không lành. Cô nghĩ phải gọi báo cho cha mẹ biết ngay. Khoảng 4 giờ sáng, ba mẹ chạy về đến nhà. Mẹ ở với Dung, còn ba thì quay xe chạy đi tìm chị. Mẹ ôm cô ngồi trên phòng, đếm từng giờ từng phút trôi qua. Hai mẹ con chỉ biết chắp tay cầu nguyện. Thì bỗng dưng tiếng điện thoại của mẹ vang lên, là ba gọi. Tay mẹ run rẩy đưa máy lên nghe. Cuối cùng bà buông rơi cả cái điện thoại, khóc lên nức nở, rồi quay qua ôm chặt cô và run run nói: Chị hai, con chết rồi Dung à. Chị con bị xe đụng chết rồi. Dung cứng đơ người, miệng á khẩu. Dung không thể nào tin được. Phải ít phút sau cô mới có thể òa khóc lên. Và đó cũng là lần mà cô khóc nhiều nhất trong cuộc đời. Vào ngày đám tang của chị, bạn bè đến rất đông, từ bạn học cho đến bạn chơi ở bên ngoài. Mọi người đều khóc. Khi sống chị rất tốt với mọi người, luôn che chở cho những người yếu thế hơn mình. Cho nên khi chị ra đi, ai cũng muốn được đến để đưa tiễn chị. Đêm cuối cùng của đám tang, khi mọi người tất bật chuẩn bị cho ngày mai đi tiễn chị, thì bất chợt tiếng điện thoại trong nhà reng lên inh ỏi. Dung chạy lại nghe máy thì không có ai nói gì, số điện thoại cũng không hiện lên. Dung đi ra ngoài, nói với mọi người chắc do ai gọi lộn số thôi. Nhưng khi vừa ngồi xuống thì lại nghe tiếng điện thoại vang lên âm ỉ. Lần này thì tới lượt dì của cô tới nghe, nhưng cũng không có ai trả lời. Dì vừa đi ra thì lần thứ ba tiếng điện thoại lại vang lên. Lúc này tất cả mọi người đều bắt đầu hoang mang. Bỗng dưng một người trong nhóm bạn của chị lên tiếng: Hãy để cho bác gái nghe máy đi. Mẹ cô nghe thấy vậy cũng hơi ngỡ ngàng. Sau đó mẹ từ từ đứng dậy, tiến tới bắt điện thoại lên. Chỉ giây lát sau, mẹ òa khóc, ngã quỵ xuống đất. Mọi người chạy lại đỡ mẹ dậy, cầm điện thoại lên nghe thì chẳng còn nghe thấy tiếng gì nữa. Lát sau mẹ lấy lại được chút bình tĩnh thì quay qua nói với ba và mọi người trong cơn nức nở: Là con Quanh nó gọi về. Nó chỉ nói là con xin lỗi mẹ. Mọi người ở đó nghe xong thì rợn hết cả người, vừa xúc động. Một số người thì không tin, nói là mẹ do quá nhớ thương cho nên sinh ra ảo giác. Một số người thì cho rằng chỉ muốn nói lời từ biệt với ba mẹ của mình, cho nên chỉ có họ mới có thể nghe được cuộc gọi đó mà thôi. Rồi cũng trong đêm đó, Dung đang thiêu thiêu ngủ, chờ tới giờ đi đưa tang. Trong cơn mơ màng, cô thấy chị tiến tới gần cô. Cô ú ớ nhưng không nói được gì. Chị vẫn đẹp, lúc đó chị còn đẹp hơn nữa. Chị mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh cô, dẫn cái bàn tay ấy vuốt nhẹ vào mái tóc của Dung. Dung muốn nắm chặt lấy tay của chị một lần nữa, nhưng không thể nào làm được. Rồi chị đứng dậy, bước vài bước, rồi quay lại nhìn cô cười. Dù không biết là mơ hay thật, nhưng nụ cười của chị lúc đó đẹp lắm, đẹp như một thiên thần. Chị nói với cô: "Chị đi nghe Dung." Rồi chị quanh quay lưng đi rất nhẹ nhàng. Lúc đó tim cô như nghẹn lại. Cô muốn đứng dậy chạy theo nhưng không thể được. Ngày hôm sau, khi xe đưa tang của chị đi ngang qua ngã tư gần nhà, thì chợt có một đoàn xe máy rất đông chờ sẵn ở đó, đồng loạt nổ máy chạy theo xe tang. Bác tài xế thấy vậy thì gật đầu nói: "Thôi, thì nó cũng có phước, được bạn bè yêu mến như vậy thì ra đi cũng được thanh thản." Kể tới đây, Dung ngừng lại, hơi nhoẻn miệng cười rồi nhìn quanh. Không phải ma nào cũng đáng sợ phải không? Quanh đặt tay lên vai Dung, thủ thỉ an ủi bạn, rồi nói tiếp: "Nè, rồi chị của con Bích như thế nào? Còn sống hay không?" Dung ngừng khóc, lau nước mắt, rồi mới bắt đầu kể tiếp. Vài ngày sau, công an đã bắt được gã tài xế đụng chị rồi bỏ trốn. Qua khẩu cung, hắn khai rằng khi đang chạy xe trên đường thì bất ngờ thấy có một cô gái đứng chặn trước mũi xe. Do thấy từ xa, hắn bóp còi inh ỏi, nhưng người con gái kia vẫn đứng im không nhúc nhích. Người tài xế định bẻ lái tránh đi, nhưng tay chân hắn lúc đó như cứng đơ, không thể nào cử động được. Rồi bất chợt hắn nhìn thấy có một thứ gì đó dài, đen và tua tủa như tóc, từ trên nóc xe mà xà xuống che khuất mặt kính ở phía trước. Hắn hét lên, rồi bỗng dưng mớ tóc kia vụt bay đi đâu mất, để lại trước tầm nhìn của hắn là một cô gái. Đã quá gần, không còn thời gian để tránh, nhưng bỗng đâu thấy một cô gái khác chạy ra, xô người kia ra chỗ khác, rồi đón nhận trực diện cú hút cực mạnh của chiếc xe. Vậy là chị Quanh đã chết, có đáng không? Quanh cắt lời của Dung, thể hiện sự bức xúc. Đáng hay không á, thì chắc chỉ có chị Quanh biết thôi. Chị luôn sống tình nghĩa quá mức với bạn bè, mà chị của ông Bích á thì lại là bạn thân lâu năm của chị tao. Vì gã tài xế á, thì dĩ nhiên ba mẹ tao và công an không có tin mấy chuyện đó rồi. Hắn nói như vậy thì càng thấy chắc như đinh đóng cột là hắn say rượu thôi. Quanh im lặng một hồi rồi tiếp tục thắc mắc: Vậy chị cũng biết vẫn còn sống sao? Út Tiên đã tha cho ả ta sao? Dung leo lên giường, đẩy Quanh qua một bên, nằm xuống và nói: "Chị ta không chết, chỉ bị thương sau cái tai nạn lần đó. Nhưng mà sau đó tao nghe nói rằng chị ta bị điên, thậm chí còn khá nặng, đôi khi la hét, nói chuyện một mình, rồi ca hát, chải tóc ở trước gương từ sáng tới tối, cứ như là bị ai đó nhập vậy. Đáng sợ hơn á, nghe mấy cái người từng giúp việc trong nhà đó kể lại là cứ đến tầm 11, 12 giờ đêm á là nghe chị ta lẩm bẩm, ca hát một cái loại ngôn ngữ rất là khác lạ, nghe cứ như là tiếng dân tộc vậy. Sau khi mà chuyển tới nhiều nhà thương điên khác nhau trên khắp cả nước á, thì cuối cùng thông tin tôi nghe được là gia đình đưa chị ta ra nước ngoài điều trị rồi. Vậy mày nghĩ cô nữ sinh dân tộc đó có liên quan gì đến chuyện này không? Chính chị ta là người đã triệu hồi Bút Tiên để nguyền rủa lũ côn đồ mà. Quanh hỏi dồn dập. Nhiều năm sau, tao bắt đầu điều tra những cái gì mà xảy ra ở thời điểm đó đó. những học sinh năm đó đều đã ra trường rồi. Những gì mà họ nhớ, ngoài cái chết của cả băng nhóm của chị con Bích á, thì sự mất tích bí ẩn của cái nữ sinh người dân tộc kia cũng là chủ đề bàn tán xôn xao lúc đó. Mọi người cho là nữ sinh kia bị nhóm của chị con Bích giết chết rồi, và hồn ma của cô ta quay lại trả thù bọn họ. Lúc đầu á, thì tao cũng tin là như vậy. Nhưng mà tao khi mà tìm đến căn nhà của cô nữ sinh kia để mà tìm hiểu thật hư, thì bất ngờ tao biết được là cô ta không có hề chết trong cái khoảng thời gian xảy ra cái vụ thảm sát đó. Nhưng mà những người ở đó không phải là người nhà của cô ta. Họ mua lại căn nhà này của một gia đình người dân tộc, tức là ba mẹ của cô gái đó đó. Họ bảo nguyên nhân gia đình này bán căn nhà vì cô gái đó bị khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Họ muốn đưa cô ấy đi điều trị ở đâu đó. Họ xác nhận là cô gái đó vẫn còn sống khi mà cái thời điểm họ chuyển đến đây. Tao khá là bế tắc. Vừa chào họ định đi về á, thì Dung ngưng lại nhìn giáo giác xung quanh. Quanh lo lắng hỏi: Hả? Mày kiếm gì chưa? Bất chợt như thế nào? Dung ngưng lại một chút rồi nói tiếp: Họ gọi tao quay lại, bảo là có một vật dụng kỳ lạ mà cái cô gái đó đã để lại. Họ nhiều lần muốn bỏ đi rồi, nhưng mà không hiểu sao cứ muốn thì lại quên mất. Mày đoán coi nó là cái gì? Tao không biết nữa, bùa ngải hay là cái gì? Mày làm tao nôn nóng quá à, kể lẹ lẹ đi. Quanh tỏ ra khá căng thẳng. Dung cười cười rồi nói: Một tấm dán và một cây bút màu đỏ thẫm. Là những công cụ để triệu hồi bút tiên. Chính xác. Dung nhìn quanh trả lời, rồi cô nói tiếp: Đó là một miếng dán, nhìn như là mấy cái miếng dán cầu cơ vậy á, có vài chữ Việt có thể đọc được, còn lại là những cái ký tự nó đặc biệt lắm. Tao lật cái miếng dán lại và thấy có hai chữ là bút tiên ở đằng sau á. Sau đó thì tao bỏ thời gian ra tra cứu thông tin ở trên mạng, thậm chí là tới cả thư viện, nhà sách, tìm kiếm các cuốn sách nói về tà thuật, dị giáo, các truyền thuyết đô thị dân gian rồi đó. Cuối cùng thì tao cũng tìm ra được một chút ít thông tin cần thiết về bút tiên, hay còn gọi là Unsi Saba. Không có nhiều thông tin về nó đâu, chỉ biết đó là một loại hình cầu cơ cổ xưa của các nước Á Đông á, có thể gọi là bút tiên hoặc là bút ma. Vì cái thứ được triệu hồi ra trên danh nghĩa của tiên, thực tế là một quan hồn đầy oán khí, hay nói chính xác là một ác quỷ đó. Dù biết là vậy thôi, người ta vẫn gọi là bút tiên, chủ yếu là để thể hiện cái sự tôn trọng đối với linh hồn đó. Quanh im lặng một hồi, tỏ vẻ lo lắng rồi hỏi tiếp: Vậy mày vẫn đang giữ miếng dán với cây bút ở nhà sao? Mày không sợ hả? Tao bỏ vô trong một cái rương nhỏ, khóa lại, rồi nhờ người quen xin vài miếng bùa chú về dán lên trên đó. Tao không biết là có tác dụng gì không, nhưng mà từ đó tới giờ thì tao không thấy gì bất thường hết. Quanh lại im lặng trầm ngâm. Cô đang rối bời không biết phải làm sao. Chúng nó, cái lũ đã khiến cho cô ra nông nỗi này, đáng phải chết cả ngàn lần. Nhưng nghĩ đến việc gián tiếp tước đoạt đi mạng sống của người khác, cô cảm thấy rất sợ. Dung khẽ đặt tay lên vai Quanh và tự tốn nói: Thôi, đừng có suy nghĩ nhiều nữa, tối rồi, ngủ sớm đi cho khỏe. Cái gì thì cũng từ từ rồi tính tiếp. Nói xong, Dung ngồi dậy, trải cái bố ra bên cạnh giường của Quanh, rồi tắt đèn đi ngủ. Quanh vẫn nằm đó, trong lòng nặng trĩu suy tư, miên man về những gì sắp tới. Chương 6. Hai ngày sau, Trúc và Dung cùng nhau chạy tới bệnh viện. Quanh vừa gọi cho họ với giọng rất gấp gáp, có lẽ là xảy ra chuyện gì nữa rồi. Chạy đến nơi,

đã bị nhàu dò biến dạng đưa cho Trúc và Oanh xem. Tờ báo được Oanh đỏ một chỗ có tin tức nói về một căn nhà quan tọa lạc ở một vùng núi cách khá xa nơi đây. Trong lúc Oanh và Trúc chăm chú ngồi đọc những thông tin trong báo thì Dung nói như để phụ họa thêm. Nè, theo tao á thì nơi đây là lý tưởng nhất. Một căn nhà đầy âm khí lại nằm ở chúng rừng thiên nước độc. Quan hồn đó ắt hẳn phải là một con quỷ rất là mạnh. Trúc chọc Oanh trố mắt nhìn Dung. Trúc hỏi: Làm sao mà dám chắc vậy? Tao thấy trong báo cũng ghi đây chỉ là tin đồn thất thiệt, gây hoang mang cho người dân thôi. Hiện tại đang nằm trong kế hoạch tu sửa để làm công trình gì đó mà. Thì đó là chính phủ mà, chính quyền nào mà công nhận sự tồn tại của hồn ma đâu. Mà dù có thấy tận mắt á, họ cũng sẽ phủ nhận bằng mọi cách. Báo chí cũng như vậy, họ phủ nhận để làm tránh làm hoang mang dư luận á. Chứ thừa nhận á, thì chẳng khác nào cổ suý cho mê tín dị đoan. Dù là mang tiếng đi kiểm chứng, nhưng mà là toàn đi ban ngày thôi. Mấy cái tấm hình này á, đều đã chụp vào ban ngày hết, chứng tỏ bản thân họ cũng không có dám ở lại đó vào ban đêm. Oanh và Trúc chẳng biết nói gì. Dung lại tiếp tục đưa ra các luận cứ chứng minh cho điều mình nói. Tao đã tìm hiểu nơi này rất là lâu trước đây rồi, từ tin đồn cho tới bằng chứng sống. Nghe nói là ngày xưa có cả một tiểu đoàn quân đội đến đây để đóng quân á. Họ còn định sửa sang để mà biến nơi này thành một cái nơi tập kết lâu dài. Nhưng mà chỉ sau 2 ngày thôi thì tất cả khăn gói cuốn khỏi đó, chẳng bao giờ dám quay lại nữa. Còn bằng chứng sống á, thì là chính anh họ của tao nè. Ổng cùng với nhóm phượt của ổng toàn là dân gan lì lớn mật, ăn ngủ sương gió khắp nơi á, đâu có biết sợ cái gì. Nghe tiếng ngôi nhà này ghê gớm lắm, cho nên cả nhóm hơn 15 mạng đi vô ngôi nhà đó ngủ thử một đêm để cho thiên hạ trầm trồ. Vậy mà nửa đêm á, tất cả bỏ chạy ra thục mạng. Thậm chí còn có người bỏ cả xe đó, sáng bữa sau mới dám quay lại lấy. Anh tao nói á, là đang ngủ nằm theo một hàng ngang thì nguyên một nhóm có cảm giác như là có một cái gì đó lướt qua thân của tất cả bọn họ vậy. Có một người mở mắt dậy ra coi, rồi hét toáng lên, bảo là có một mái tóc dài kinh khủng, dài tới mức mà trải ra được hết thân của cả 15 người luôn. Rồi sau đó là cái tràng cười ma quái gian dội khắp căn nhà, mà chính bản thân anh tao cũng nghe thấy nữa. Tất cả họ dùng giày bỏ chạy thục mạng. Chính mắt anh tao nhìn thấy ngôi nhà bỗng chốc bị bao phủ bởi toàn tóc là tóc thôi, trông kinh hãi lắm. Khi mà ra tới ngoài rồi, anh tao leo lên xe định nổ máy chạy đi ngay, nhưng mà cảm giác cứ như bánh xe bị dướng díu cái gì đó không có nhúc nhích được. Cúi đầu nhìn xuống thì anh tao té ngửa quăng luôn chiếc xe đang nổ máy phành phạch. Trời ơi, chiếc xe bị quấn chặt bởi một nùi tóc vậy. Nhiều người trong nhóm cũng giống như vậy. Vậy là ai chạy xe được thì chạy xe, còn không thì chạy bộ, chắc trò lên cổ chạy té khối. Tới sáng hôm sau mới dám len lén quay trở lại để lấy xe về. Oanh và Trúc nghe mà nổi hết da gà. Họ cảm thấy sởn gai ốc khi nghĩ đến việc đến đó vào giữa đêm để thực hiện cái nghi thức triệu hồi vong quỷ. Nó dám tấn công cả một nhóm người đông như vậy thì ắt hẳn âm lực của nó rất mạnh. Nghĩ theo hướng khác, đây đúng là con quỷ thích hợp cho kế hoạch trả thù của Oanh. Sau khi bàn tính tới lui thì cả nhóm quyết định sẽ đến địa điểm mà Dung đã đề xuất, đồng thời dời từ ngày thứ 6 sang thứ 7 vì đêm đó là 16 âm lịch. Chiều thứ 7, trời mưa phùn rã rích. Cả ba tập trung ở nhà Dung chuẩn bị các dụng cụ cần thiết để bắt chuyến xe đến nơi được gọi là Đồi Sương. Trong lúc Dung và Trúc chuẩn bị tất bật các dụng cụ cần thiết cho đêm nay thì Oanh cầm trên tay bản danh sách tên của những kẻ sắp phải nhận trừng phạt của cô. Chợt Oanh quay qua hỏi Dung: Dung à, chúng sẽ chết theo thứ tự ở trong danh sách hay sao? Dung vừa làm vừa đáp: Tao cũng không biết nữa, có lẽ vậy á. Vậy tao chỉnh sửa một chút được không? Oanh hỏi tiếp. Dung ngước lên nhìn Oanh hơi thắc mắc rồi nói: Tùy ý mày, nhưng mà nên dùng một tờ giấy khác ghi vô, đừng có bôi xóa trên đó. Mà mày tính tha cho đứa nào hả? Oanh mặt lạnh lùng, lấy một tờ giấy khác vừa viết vừa đáp: Không, tao thấy mày để tên con bích đầu tiên, Nếu mà thật sự Bút Tiên giết được chúng theo thứ tự của danh sách, tao muốn nó là người cuối cùng. Cả Dung và Trúc đều ngẩng lên nhìn quanh ngơ ngác. Hả? Tại sao vậy? Tao tưởng mày muốn nó là kẻ phải chết đầu tiên chứ. Không, nó phải là người cuối cùng. Nó phải được chứng kiến những điều khủng khiếp nhất diễn ra ở quanh nó, phải tra tấn tinh thần nó trước khi nó chết đi. Cả hai người bạn còn lại hơi ngỡ ngàng trước thái độ lạnh lùng và có phần tàn nhẫn của Oanh, nhưng không thể trách nó được. Chính cái bọn kia mới là thủ phạm tạo ra một con Oanh hoàn toàn khác như bây giờ. Cả hai không nói gì mà quay xuống sắp đổ tiếp. Trúc lên tiếng đổi chủ đề nhằm giảm bớt không khí căng thẳng ở xung quanh. Đi, bình xịt hơi cay, dao bấm, dao thái. Trời, mày đi gọi ma chứ có phải đi chém lộn đâu mà đem mấy này chi vậy? Để phòng thân. Mày nghĩ ba đứa con gái leo lên đồi núi, chui vô rừng rậm á mà giác xác không đi thôi sao? Lỡ ma chết còn chưa gặp được, gặp ma sống thì sao chứ? Trúc hơi chừng hững. Gì? Mày nói gì nghe ghê vậy? Bộ ở đó nguy hiểm lắm hả? Dĩ nhiên rồi, đất dữ thì mới có ma dữ chứ mày. Mày có bao giờ nghe những nơi an lành hạnh phúc á mà có quỷ dữ lộng hành chưa? Trúc chẳng biết nói gì. Rõ ràng là so với lứa tuổi thì con Dung này già dặn hơn nó và quanh rất nhiều. Nhưng như vậy cũng tốt, trong một nhóm luôn cần có một đứa như vậy. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các đồ dụng cần thiết cho chuyến đi, cả ba bắt chuyến xe cuối cùng lúc 6 giờ tối để đi lên đồi Sương. Ngoài trời mưa vẫn đang rơi ngày càng nặng hạt. Đêm nay là 16 âm lịch, thời khắc chí âm, rất thích hợp cho một đêm gọi hồn. Chương 7. Tiếng chuông điện thoại in ỏi reng lên, làm cho Oanh giật mình vội vàng bắt máy. Thì ra là mẹ của Oanh gọi hỏi thăm, vì cô nói dối là đi dã ngoại cùng với nhà của Dung cho khuây khỏa trước khi đi học trở lại. Sau cuộc hội thoại ngắn gọn với mẹ, cô ngã người ra phía sau nhưng không ngủ được nữa. Nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ rưỡi tối, do kẹt xe cho nên chuyến đi trễ nải hơn so với dự định. Quay qua nhìn thấy Trúc và Chung vẫn còn đang ngủ ngon lành. Trên xe chỉ có ba đứa và hai người khách nữa thôi. Chuyến xe vắng lặng làm cho lòng Oanh càng thêm nặng trĩu, vừa lo âu vừa hồi hộp. Nhìn cung đường vắng vẻ, những ánh đèn vàng le lối cùng với hai hàng thông dọc dài hai bên đường càng làm cho màn đêm trở nên tĩnh mịch và âm u đáng sợ hơn bao giờ hết. Giữa cái không gian u tịch này, những câu chuyện ma quái bỗng đâu xuất hiện dồn dập bao phủ đầu óc của Oanh. Trên đời Oanh chưa bao giờ gặp ma, thậm chí là bị đè, bị khiều móc, kéo chân cũng chưa từng. Nhưng Oanh tin trên đời này có ma. Quanh cô có rất nhiều nhân chứng sống cho sự tồn tại của cõi âm ngay giữa dương gian như thế này. Trong hồi ức của Oanh, ba mẹ nhỏ đã kể cho nó nghe những câu chuyện dị thường mà chính họ đã trực tiếp hoặc gián tiếp trải qua trong quá khứ. Hồi ba Oanh còn sống, ông từng kể với cô rằng vào cái giai đoạn đi lính khi còn trẻ, ông và các đồng đội trong một chuyến hành quân đã đóng quân ở một cái vùng rừng bỏ hoang. Xung quanh chỉ toàn đồng cỏ, cây cối bao la bát ngát. Tối hôm đó, ông đi tuần cùng với vài người nữa canh gác cho đoàn. Bỗng nhiên ông bị lạc, chạy tìm mãi vẫn không thấy ai, mà mới đây còn thấy họ. Ông vừa đi vừa gọi nhưng chẳng nghe tiếng trả lời. Đang tuyệt vọng thì ông thấy phía trước mắt có bốn người mặc đồ lính xoay lưng lại phía ông. Ông mừng rỡ chạy lại mắng: "Nè, ở đây mà kêu đã giờ không thằng nào lên tiếng vậy?" Bốn người kia vẫn im lặng không trả lời, tiếp tục bước đi lủi thủi về phía bờ ruộng trước mặt. Trời quá tối, chỉ với ánh trăng mờ ảo, ba của Oanh chẳng thể nào thấy được mặt của ai. Chỉ biết trong bốn ông có một ông mặc áo lạnh màu xám bạc, có in hình một con đại bàng trên tay áo. Ba của Oanh gọi mãi nhưng chẳng thấy trả lời, bực quá định chạy lại ký đầu ông ta thì bỗng dưng mấy ông đi chậm lại và từ từ nằm xuống đất, biến mất vào ruộng lúa. Phản xạ của một người lính, ba tưởng rằng kẻ thù mai phục cho nên mấy ông kia mới núp, và ba cũng làm theo, giơ khẩu súng lên sẵn sàng chiến đấu. Nhưng mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì, chỉ nghe tiếng gió tru lên như tiếng hú giữa đồng lúa bạc ngàn. Ba ngồi dậy tìm kiếm xung quanh thì chẳng thấy mấy người kia đâu nữa. Bỗng nhiên ba giật mình khi thấy xung quanh mình bây giờ toàn là bia mộ. Ông sợ quá bật dậy. Rồi từ dưới lớp bùn đất có một bàn tay trồi lên nắm lấy chân ông, khiến cho ông hét lên rồi té phịch xuống bất tỉnh đi. Sáng hôm sau, các đồng đội của ba phát hiện ra ba đang nằm giữa ruộng. Ông bị chỉ huy phạt vì cho rằng ông bỏ khác trốn đi ngủ lụi. Ông chẳng dám nói gì về chuyện tối qua, bắt ông bị ghép thêm cái tội tuyên truyền mê tín dị đoan nữa. Tối hôm đó, ba được gửi đến một trại quân y ở gần đó. Ông được lệnh phụ các bác sĩ suốt đêm để chuộc lại cái tội ngủ lụi đêm hôm qua. Đến giữa đêm, khi đang bưng mấy thùng thuốc vào kho thì các quân y gọi ba tới, phụ khiêng mấy cái xác bới tự xe vào trong trại. Bốn cái xác được nhận định là đã chết được hơn 3 ngày, đang trong giai đoạn phân hủy, mà họ mới tìm được ở đâu đó. Ba chạy ra phụ đem xác vào trong, và ông được phân công canh giữ bốn cái xác ấy. Giữa đêm thanh vắng, chỉ có mình ông và bốn cái xác người. Thoáng rùng mình lạnh xương sống, ông quay lại nhìn thì thấy một trong bốn cái xác bị buông tấm vải che ra. Lấy hết can đảm, ông tiến lại định đắp lại cho nó, nhưng như có một thế lực vô hình nào đó thúc giục, ông tiến tới mở ra xem. Và ông hét lên bật ngửa ra phía sau, miệng á khẩu. Trước mắt ông là xác một người lính đang phân hủy gần thấy xương, với một cái áo khoác màu bạc có in hình một con đại bàng ở trên tay áo. Câu chuyện của ba là như vậy. Mẹ của Oanh cũng có riêng cho mình những câu chuyện ám ảnh bà cả đời, dù không phải là người trực tiếp chứng kiến. Mẹ kể cậu út của Oanh khi còn trẻ là một tay quậy phá có tiếng, từng tham gia băng đảng đâm chém suốt ngày không chán. Và một đêm khi đi ngang qua cái miếu quan bên đường, đang sẵn nói chuyện luyên thuyên về ma quỷ với cô bồ mới quen, nhưng muốn chứng tỏ đẳng cấp gan lì với cô, ông dừng xe tè thẳng lên cái miếu, miệng còn cười lên khanh khách, tỏ vẻ không sợ trời không sợ đất, nói rằng xưa giờ á cũng muốn gặp con ma coi mặt mũi nó ra làm sao, mà làm đủ trò rồi vẫn không sao mà gặp được ta. Vài ngày sau, khi cậu đi nhậu trở về khuya lúc nửa đêm, lúc chạy ngang qua khúc đường có ngôi miếu kia, đi được một đoạn thì bỗng dưng cậu nghe có tiếng gọi phía sau lưng của mình. Tưởng là đám bạn, cậu quay lại nhưng chẳng thấy ai. Hai ba lần đều như vậy, nghĩ là mình say quá cho nên không để ý nữa. Nhưng đi thêm được một đoạn thì bỗng dưng từ phía dưới đầu xe, một cái trán người từ từ nhô lên, rồi dần dần một khuôn mặt hiện ra, nhe hàm răng đỏ lợm cười với cậu. Đôi mắt đen thẳm, mái tóc dài bết máu bị gió thổi bay tung lên, che khuất tầm nhìn của cậu và chiếc xe. Nó ôm lấy đầu xe, dí sát mặt vào mặt cậu. Quá hoảng hốt, cậu la hét trồ ga chạy loạn xạ, rồi té lăn lộn ra đất. Quá sợ cho nên quên cả đau, cậu dựng xe lại chạy tiếp. Quay lại thì thấy nó đang bò lết dí theo xe. Chạy một mạch về tới nhà ngoại, cậu hút xe thẳng vào cửa, làm sập cái hàng rào. Ông bà ngoại nghe tiếng động giật mình dậy chạy xuống xem. Mẹ cũng nghe, cho nên từ phòng chạy ra coi, thì thấy cậu út đang mình mẩy máu me, xô cửa xông vào la hét ầm ĩ, chạy lung tung khắp nhà, núp từ chỗ này đến chỗ khác. Ông bà ngoại hỏi có chuyện gì thì cậu chỉ rõ, rồi bảo rằng có một con ma hình thù tổm lợm, chỉ có nửa thân người, đang lết lết theo cậu vòng quanh trong nhà. Ông ngoại giống là người không tin tâm linh, ở nhà không có thờ thần Phật, dĩ nhiên là ông cũng không tin những lời của cậu nói, còn chửi sùm bảo cậu nghiện ngập, cho nên mới điên điên khùng khùng như vậy. Nhiều ngày sau, cậu út vẫn không trở lại bình thường được, nửa đêm vẫn hay la hét ầm ĩ, chạy loạn xạ lên, đập cửa phòng rầm rầm, cả nhà không ai ngủ được. Vào một buổi sáng khi đã có lại chút bình tĩnh, cậu có qua tâm sự với mẹ, kể về những chuyện đã xảy ra. Mẹ nghe vậy liền hỏi cậu vị trí của ngôi miếu và đi mua đồ ra cúng kiến xin lỗi hồn ma. Tưởng chừng như vậy sẽ làm cho âm hồn kia nguôi giận,